Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, sư tỷ ta có là đan dược. Tiểu thần thông, Hồ Nhất Đao cũng là sắc mặt trầm xuống. Tiểu thần thông, Trương Ngạo Tuyết kinh hãi, sắc mặt trắng nhợt, trường kiếm trong tay bị nàng huy động đến cực hạn. Xoát xoát xoát, phô thiên cái địa kiếm mang, giống như cá giếc sang sông. Như biển như nước thủy triều. Phốc phốc phốc. Kiếm mang đánh vào trên nắm tay chỉ có thể mang theo trận trận gợn sóng. Tất cả kiếm mang hóa thành cho bụi. Lúc này cự quyền đã đến Trương Ngạo Tuyết trước mắt. Xoát xoát xoát. Đinh đinh đinh. Trương Ngạo Tuyết khẽ kêu một tiếng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Liên tiếp vung ra 9 kiếm. Mũi kiếm điểm tại cự quyền phía trên. To lớn nắm đấm hơi chấn động một chút. Mờ đi một chút. Nhưng không có tiêu tán. Đâm vào Trương Ngạo Tuyết trên thân thể mềm mại. Oanh. Cự quyền vỡ vụn. Trương Ngạo Tuyết thân thể bị đụng bay mấy trăm mét. Rơi trên mặt đất ho ra máu liên tục. Sắc mặt tái nhợt. Mấy lần muốn đứng lên đều không có làm được. Đây chính là tiểu thần thông sao? Thật mạnh. Yến Yên Nhiên cảm thán nói. Người nhìn Lý Kỳ. Trong cơ thể hắn linh lực hao hết. Thối cốt cảnh võ giả thi triển tiểu thần thông vẫn là tương đối cật lực. Nếu là linh hải cảnh cường giả sử dụng tiểu thần thông, uy lực càng sâu. Đáng tiếc, có đệ tử cũ mở miệng nói. Hô hô, Lý Kỳ thở hổn hển, thân thể lung la lung lay. Hiển nhiên một thức này thần thông đối với hắn phụ tải không nhỏ. Hắn xuất ra một hạt hồi linh đan, nuốt vào, linh lực chậm rãi khôi phục. Trương sư tỷ. Ta dìu ngươi, Vương Thần đi đến Trương Ngạo Tuyết trước mặt, nhẹ nhàng đem nàng dìu lên đến, nàng mày liễu nhíu lại, lại phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương quá nặng đi, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, nàng cảm kích nhìn thoáng qua Vương Thần, nói ra, cảm ơn ngươi, Vương Thần sư đệ, Vương Thần lắc đầu, sư tỷ, ngươi vẫn tốt chứ, thụ chút nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Chính là không thể tham gia tỉ thí. Trương Ngạo Tuyết đôi mắt đẹp hiện lên một tia thất lạc. Ha ha, Vương Thần cười khẽ, xuất ra một hạt kim sang đan. Nói ra, không sợ, chúng ta có cái này. Kim sang đan, Trương Ngạo Tuyết ngạc nhiên nhìn xem Vương Thần trong tay đan dược. Nhãn tình sáng lên, có cái này, nàng liền có thể tiếp tục tỉ thí. Trương sư tỷ, mau ăn đi. Vương Thần thúc giục, Trương Ngạo Tuyết sững sờ. Cái này kim sang đan so hồi linh đan còn hy hữu. Có công huân điểm cũng không nhất định mua. Vương Thần viên này đan dược nhất định là vì tỉ thí chuẩn bị. Nghĩ tới đây nàng đưa tay đẩy ra Vương Thần tay. Ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Người đan dược vẫn là mình giữ đi. Vương Thần cười hắc hắc, tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của nàng. Đưa tay từ trong túi chữ vật cầm ra một nắm lớn đan dược. Có hồi linh đan, tăng linh đan, kim sang đan, giải độc đan, ở trước mắt nàng lung lay. Nói ra, đan dược ta có rất nhiều. Sư tỷ ngươi liền ăn đi. Trương Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy đan dược. Đáng hận nhất vừa nắm một bó to. Ai có đan dược không phải thận trọng đặt ở trong bình ngọc. Gia hỏa này ngược lại tốt, một chảo một thanh, từ lúc từ táng ma uyên bên trong ra, Vương Thần đan dược cũng không dám đặt ở trong túi chữ vật, đều bị hắn đặt ở Linh Châu không gian. Hắn phát hiện tại Linh Châu không gian, đan dược dược tính sẽ không sói mòn, so đặt ở trong bình ngọc hiệu quả còn tốt, cho nên hắn mới có thể tiện tay cầm ra một nắm lớn đan dược. Hiện tại hắn đan dược và linh dược đều là đặt ở Linh Châu không gian. Tốt a, đan dược này ta liền nhận, ta cho ngươi điểm công lao. Trương Ngạo Tuyết ăn kim sang đan, mở miệng nói ra, Vương Thần phất phất tay, 10 phần thổ hào mùi vị. Không cần, chút lòng thành. Trương Ngạo Tuyết lườm hắn một cái, cũng không tại khách khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận công chữa thương, vòng thứ 3 tỉ thí kết thúc. Vương Thần trận này đối thủ là Lương Gia Bảo. Cái sau thực lực cùng Mạnh Kiều Kiều không sai biệt lắm. Bị Vương Thần nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này giữ cho không bị bại chỉ có Hồ Nhất Đao. Lý Kỳ, Vương Thần ba người, bọn hắn mỗi người ba phần. Vòng thứ tư Vương Thần đối thủ là Tư Đồ Thiên Tuyết. Nàng là chiến lực bảng thứ tư cường giả. Hai người đi đến trên đất trống, đứng đối mặt nhau. Người nói Vương Thần còn có thể thắng sao? Hồ Nhất Đao bên mặt nhìn thoáng qua Trương Ngạo Tuyết. Cái sau sắc mặt hồng nhuận. Ăn kim sang đan, thương thế đã khôi phục. Ta cảm thấy Vương Thần có thể thắng. Trương Ngạo Tuyết nói, người khác cho ngươi một viên đan dược, liền để ngươi cảm động đến rơi nước mắt sao? Vương Thần làm sao lại thắng? Ngươi suy nghĩ nhiều, Tư Đồ Thiên Tuyết thực lực cũng không thể khinh thường. Lý Kỳ chói tai thanh âm lần nữa truyền đến. Trương Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày. Hồ Nhất Đao cũng là khẽ lắc đầu. Hai người đều không có phản ứng Lý Kỳ. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đối diện Vương Thần, cười khổ lắc đầu. Nói ra, Vương Thần sư đệ, không tầm thường, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi đến nơi này. Để chúng ta những này đệ tử cũ làm sao chịu nổi. Ha ha, Tư Đồ sư tỷ nói quá lời, mời ra tay đi. Vương Thần khẽ cười nói, sư đệ cẩn thận. Tư Đồ Thiên Tuyết mũi kiếm lắc một cái, một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh, tiện tay lắc một cái. Mảng lớn là liễu kiếm mang phô thiên cái địa hướng Vương Thần đánh tới. Phốc phốc phốc, trong không khí truyền đến trận trận ngắn ngủi âm bạo. Ba ba ba, Vương Thần dưới chân khẽ động, bàn tay liên tục đánh ra, mảng lớn kiếm mang bị hắn đập nát. Thân thể của hắn tựa như một đầu màu trắng lưu quang, xuyên qua tầng tầng kiếm mang, đi vào Tư Đồ Thiên Tuyết phụ cận. Vương Thần màu vàng kim nhạt nắm đấm đối cứng đối phương linh kiếm. Đương đương đương, quyền pháp của hắn nhanh như thiểm điện, liên tiếp ba quyền, toàn bộ đánh vào kiếm của đối phương trên khuôn mặt. Tư Đồ Thiên Tuyết âm thầm kêu khổ. Giao thủ một cái hắn mới biết được đối thủ kinh khủng. Đối phương nắm đấm quá nặng đi, mỗi một kích đều chấn cánh tay run lên, mà lại Vương Thần trên nắm tay có một cỗ quái dị chấn kinh, điên cuồng xé rách nhục thể của nàng. Phanh phanh phanh, Vương Thần nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Đinh đinh đinh, trận trận lưỡi mác kiếm minh. Đăng đăng đăng, Tư Đồ Thiên Tuyết không ngừng lùi lại. Vương Thần một đôi thiết quyền gắt gao ngăn chặn nàng, cũng không hướng trên người nàng chào hỏi, chính là không ngừng đánh vào trên thân kiếm của nàng. Ngừng, không đánh, ta nhận thua, ngươi cái quái vật này. Tư Đồ Thiên Tuyết trừng mắt liếc Vương Thần, nàng biết đối phương đây là thủ hạ lưu tình, nếu không mình tiểu thân bản, thật đúng là chịu không được cái quái vật này một quyền. Ha ha, đa tạ, Thiên Tuyết sư tỷ. Vương Thần thu hồi nắm đấm, cười nói. Tư Đồ Thiên Tuyết bĩu môi, ngươi cái tên này, đơn giản chính là hất lên ra người hung thú. Vương Thần không phản bác được, gãi gãi đầu, đi trở về đám người. Ha ha, người nhìn Vương Thần sư huynh lại thắng. Có đệ tử bình tĩnh mở miệng, đối với Vương Thần thắng lợi, mọi người đã không có lúc đầu giật mình, bởi vì đã thành thói quen. Coi như hắn hiện tại cầm tới quán quân, đám người cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Rất nhanh vòng thứ tư cũng kết thúc, giữ cho không bị bại y nguyên vẫn là chỉ có Hồ Nhất Đao, Lý Kỳ, Vương Thần, quán quân chính là ba người bọn họ bên trong một cái. Vòng thứ năm Vương Thần đối thủ là Dương Duyên Chiêu. Gia hỏa này trực tiếp nhận thua. Vương Thần tại cầm một phần, đạt được năm phần. Hồ Nhất Đao cùng Lý Kỳ hai người không có gặp gỡ, song phương các đến một phần. Vòng thứ sáu Vương Thần đối thủ là Hàn Thụy. Cái sau giống như Dương Duyên Chiêu, cũng là trực tiếp nhận thua. Vương Thần lấy thêm một phần. Một vòng này có một trận đặc sắc tỉ thí, chính là Hồ Nhất Đao đối chiến Lý Kỳ. Đây cũng là mọi người tương đối chờ đợi một trận tỉ thí. Lúc đầu mọi người đối Hồ Nhất Đao là xem trọng, thế nhưng là Lý Kỳ có tiểu thần thông loại chiêu thức này, ai thua ai thắng trở nên khó bề phân biệt. Hồ Nhất Đao còn có thể thắng sao? Dương Duyên Chiêu hỏi. Khó, Lý Kỳ có tiểu thần thông, muốn thắng hắn, rất không có khả năng. Phong Khâu lắc đầu, hừ, Lý Kỳ ỷ vào tiểu thần thông có gì tài ba. Bằng không hắn ngay cả Trương Ngạo Tiết sư tỷ cũng đánh không lại. Đây quả thực là gian lận. Tư Đồ Thiên Tuyết không cam lòng nói. Lý Kỳ đắc ý nhìn thoáng qua Hồ Nhất Đao. Mở miệng nói ra. Hồ Nhất Đao. Thế nào? Ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Ngươi là không tiếp nổi ta tiểu thần thông. Hừ. Nếu như không phải ngươi lại nhỏ thần thông. Ta nghiền ép ngươi như thổ kê chó kiểng. Hồ Nhất Đao khinh thường. Hắn giống như Trương Ngạo Tuyết. 10 phần không thích Lý Kỳ người này. Tiểu thần thông cũng là thực lực của ta một loại. Chờ ta cầm quán quân. Liền sẽ tại cầm tới một cái tiểu thần thông. Ngươi cùng ta chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa. Ha ha ha. Lý Kỳ cười to. Đắc chí vừa lòng. Hồ Nhất Đao không nhịn được phất phất tay. Nói nhảm nhiều quá. Đến cùng có đánh hay không? Đã ngươi gấp gáp như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Vỗ túi chữ vật. Đen nhánh trường đao tới tay. Hai tay của hắn vung lên. Lăng thiên đao mang. Bắn thẳng đến Hồ Nhất Đao. Ngươi cũng xứng chơi đao. Để cho ta dạy dỗ ngươi dùng như thế nào đao. Hồ Nhất Đao châm chọc nói. Giết. Hồ Nhất Đao hét lớn một tiếng. Hắn một chân dẫm một cái mặt đất. Sau lưng trường đao tự động ra khỏi vỏ. Rơi vào trong tay của hắn. Hắn đưa tay tiếp được linh đao một nháy mắt. Ầm ầm. Khí thế trên người thay đổi. Cả người hắn tựa hồ hóa thành một thanh lăng lệ trường đao. Đao trên người hắn ý xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ muốn xuyên phá thương khung. Hồ Nhất Đao thuận thế vung ra một đao. Đồng dạng một đạo to lớn đao mang. Đao mang của hắn giống như thực chất. Oanh. Hai đạo đao mang chạm vào nhau. Toàn bộ diễn võ trường tựa hồ cũng đi theo chấn động. Phốc. Lý Kỳ đao mang vỡ vụn. Hồ Nhất Đao đao mang mở đi mấy phần. Xu thế y nguyên không giảm. Thẳng đến Lý Kỳ. Lý Kỳ hơi biến sắc mặt. Hai tay dùng sức vẩy lên. Đâm nát đối phương to lớn đao mang. Xoát xoát xoát. Lúc này Hồ Nhất Đao công kích lại đến. Liên tiếp 3 đao. Một đao nhanh hơn một đao. Nghiêng bổ mà ra. Đương đương đương. Lý Kỳ liên tục huy động trường đao. Ngăn trở lăng lệ 3 đao. To lớn lực đạo đâm vào trên thân đao của hắn. Để hắn một cái lảo đảo. Đăng đăng rút lui thẳng đến. Lại đến. Hồ Nhất Đao hét lớn một tiếng. Đầu ngón chân điểm đất mặt. Dáng người rong ròng cao lăng không mà lên. Hai tay cầm đao. Lực phách hoa sơn. Thẳng đến Lý Kỳ mặt. Lý Kỳ sắc mặt đại biến. Đành phải hai tay hoành đao ngăn cản. Giống như dây sắt hoành giang. Trường đao trong tay nâng quá đỉnh đầu. Đang. Oanh. Lý Kỳ hai chân không có vào cứng rắn nham thạch bên trong. Cho đến bẹn đùi bộ. Tay cầm đao của hắn có chút phát run. Rách gan bàn tay. Sắc mặt tái đi. Phốc phốc. Phun ra hai cái máu tươi. Hồ Nhất Đao mượn nhờ một đao này phản lực. Thân thể lăng không hướng về sau lật một cái. Vững vàng rơi trên mặt đất. Xoát. Một tay vung lên trường đao. Chỉ vào xa xa Lý Kỳ. Trường đao trong tay trầm ổn. Nặng nề. Một tia bất động. Đinh. Lý Kỳ mũi đao trên mặt đất điểm mạnh một cái. Oanh. Thân thể của hắn từ cứng rắn nham thạch bên trong nhổ bắn mà ra. Ầm. To lớn lực đạo mang ra mảng lớn đá vụn. Người trên không trung. Hắn thu hồi trong tay trường đao. Hét lớn một tiếng. Liệt sơn quyền. Lý Kỳ sắc mặt tái đi. Toàn thân linh trong nháy mắt bị rút sạch. Cánh tay phải của hắn biến lớn. Thuận thế vung ra một quyền. Ầm ầm. To lớn nắm đấm xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa. Từ trên cao đi xuống. Bí mật mang theo cuồng bạo khí thế. Thẳng đến dưới mặt đất Hồ Nhất Đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.